Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 232, cùng nữ nhi gặp lại. Từ Eva sau khi rời đi, đã qua một tháng. Những ngày này, Hades bởi vì phải xử lý Mặc Thị Lục chuyện về sau, cùng với đối mặt với chưa nhiều thiếu nữ thêm một con ngự tỷ đề ra nghi vấn, hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ liên quan tới Eva lúc nào trở về sự tình. Liên quan tới Apocalypse Virus đến tiếp sau vấn đề, ngược lại là rất tốt giải quyết. Ở Hades ám chỉ dưới, Keidosio Ichiro đeo lên tất cả hắc hoa, hiện nay đang bị Liên Hợp Quốc lấy phản loài người tội danh bắt giữ. Chờ đợi hắn là dài đến hơn 17.000 năm tù có thời hạn. Đương nhiên, hắn không thể nào biết sống thêm hơn 1 vạn năm, vì vậy đây cũng tính là tương đương ở tù chung thân. Bất quá về Hades cái kia một đám phía sau, cung nhóm liền không thế nào dễ giải quyết. Tiểu Hades, hiện tại Apocalypse Virus nguy cơ cũng đã giải quyết. Còn nhớ rõ ngươi 1 năm trước đã đáp ứng ta cái gì không? Ở nào đó một đêm bên trên, Haruka nằm Hades trong lòng. Tuy là giọng nói ôn nhu, thế nhưng nhãn thần cũng là nhìn chằm chằm. 1 năm trước à, ngươi nói phải đi Italy du ngoạn sao? Nhìn bởi vì nghe được Haruka lời nói mà chăm chú nhìn chằm chằm hắn thiếu nữ khác nhóm, Hades cảm giác được áp lực núi lớn. Tiểu Hades, chuyện ngày đó ngươi quả nhiên là đang lừa gạt ta đúng không? Haruka chứng kiến Hades bởi vì nàng nói mà nhìn chung quanh thần sắc, không khỏi một bên khóc thầm vừa tiếp tục nói ra. Ngày đó ngươi rõ ràng nói qua, cái gì Ayase a, cái gì Yalisa a, ngươi đều có thể không để bụng, nhất định phải cùng ta kết hôn. Hades giữ lại mồ hôi lạnh nhìn nghiêm trang đang nói hưu nói vượn con nào đó ngự tỷ, lại nhìn một chút đã sớm trong cơn giận dữ thiếu nữ nhóm, nhịn không được bịt kín lỗ tai. Cái gì? Hades, người lại có thể nói ra như thế không chịu trách nhiệm lời. Đông nghe được Haruka chân tình thực lòng lên tiếng, đặc biệt nghe được kết hôn chữ này, trên đỉnh đầu tay mèo đều dựng lên. Ui ui, Haruka nàng nói lung tung a. Hades chứng kiến Đông cắn tiểu hổ răng thần tình, vội vã ở vừa giải thích. Thế nhưng Đông lại mắt điếc tai ngơ, đỉnh đầu tay mèo lóe lên một hồi điện Hibana, sau đó trong nháy mắt biến thân trở thành Pikachu. Đi chết đi, 10 vạn vôn, đương nhiên, biến thân Pikachu gì gì đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng làm khoa học kỹ thuật Trạch Nekomimi, vì có thể tốt hơn nghiêm phạt một cái hoa, tâm lại vô liêm sỉ nam bằng hữu, cố ý đem đỉnh đầu tay mèo cải trang một cái. Được rồi, kỳ thực còn lại thiếu nữ đều biết Haruka đang nói hưu nói vượn. Bởi vì ở 1 năm trước, Haruka cũng còn không biết những thiếu nữ này nhóm đâu. Bất quá về kết hôn cái đề tài này, nếu bị nâng lên, các thiếu nữ đương nhiên sẽ không cam lòng khiến nó yên tĩnh lại. Các loại, chờ, Hades bị điện giật được đầy người đen nhánh, thật vất vả từ dưới đất bò dậy về sau. Tất cả mọi người yên lặng nhìn hắn. Liên quan tới kết hôn các loại, như là đã có người đề nghị, nhỏ như vậy Haruka cũng cầm chủ ý a. Mana quét mắt trong phòng một vòng các thiếu nữ, mỉm cười nói, mặc dù là để Hades quyết định, bất quá Mana trong mắt chờ đợi thần tình một chút cũng không có giảm bớt, mà còn lại thiếu nữ giống như vậy, Inori, Mana, Haruka, Menzuhe, Đông, Ayase, Yalisa, Duyên Xuyên Nhã Hỏa, mỗi một người đều lặng lặng nhìn chăm chú vào Hades. Cái kia, Hades có chút cười cười xấu hổ, sau đó nói ra, ta cảm thấy, ở người không tới đủ thời điểm liền nhắc tới kết hôn chuyện này, tổng là có chút không tốt a. Người không tới đủ, Menzuhe thanh tú nhíu mày một cái, có chút khó hiểu, bất quá Inori ngược lại là tiếp lời nói ra, Kaka là chỉ Eva sao? Không chỉ là Eva à. Hades có chút lúng túng sờ sờ đầu. Đang muốn mở miệng, trong phòng đột nhiên bạch quang lóe lên. Tại bọn họ cách đó không xa xuất hiện bốn nhân ảnh. Một cái chừng 10 tuổi bạch phát hồng mâu tiểu cô nương. Thật to trong ánh mắt nhìn Hades, đang chớp động lệ quang. Nàng chính là Hades nữ nhi Gaia. Thứ hai là đạm lam sắc tóc ngắn xinh đẹp thiếu nữ. Hai tay khoát lên bé gái hai bờ vai, vốn là mang theo thần sắc kích động nhìn về phía Hades. Kết quả ở quét bên người hắn một vòng, với hắn thần thái vô cùng thân thiết thiếu nữ sau đó. Đột nhiên khoanh tay lạnh rên một tiếng, người thứ ba là một cái tóc vàng đại tiểu thư. Tuy là tóc dài màu vàng kim cùng yêu nhã thần thái cùng Yalisa có chút giống nhau. Thế nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ cùng Yalisa thông minh gặp nhau. Khi nhìn đến Hades trong nháy mắt, thiếu nữ lúc đầu trong thần sắc còn mang theo vài phần kích động cùng ủy khuất. Mà ở chứng kiến trong phòng một vòng xa lạ thiếu nữ sau đó, cũng là lạnh rên một tiếng. Còn như cuối cùng một cái hắc phát ngự tỷ, ngược lại là vô cùng bình thường. Một đi tới nơi này, đầu tiên là dùng mơ hồ thần tình quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Khi nhìn đến Hades về sau, trong con người lóe vui sướng nước mắt. Bất quá khi nhìn đến Mana cùng Inori cái kia tương tự chính là khuôn mặt. Lại hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút. Mà giữa lúc Hades bên người Mana Haruka các nàng bị mấy cái này đột nhiên xuất hiện người cho kinh ngạc một chút thời điểm. Cái kia bạch phát hồng mâu tiểu cô nương đột nhiên đối với Hades khiếp xanh xanh kêu lên. Phụ thân đại nhân, Haruka các nàng lập tức kinh ngạc há to miệng. Cái kia, tiểu muội muội, ngươi gọi sai a? Mana lắc này cũng không kịp các nàng phía trước kỳ quái xuất hiện phương thức. Nàng một bên hoài nghi quan sát liếc mắt Hades, một bên dò xét tính đối với tiểu cô nương hỏi. Bất quá tiểu cô nương lại cũng không để ý tới nàng. Vẫn khiếp xanh xanh nhìn Hades. Hades cảm ứng một cái trong cơ thể mình không gian mang theo người. Ở phát hiện nó đối với bé gái xuất hiện, căn bản không có phản ứng gì sau đó. Mới, chỉ có, mang theo thần sắc kích động đi tới, từng thanh tiểu cô nương ôm hôn một cái. Hoa ha ha, tiểu Gaia, nữ nhi ngoan, ngươi bánh cơ thể của ta bình thường, hiện tại rốt cuộc có thể ôm ngươi lạp. Gaia bị Hades ôm vào trong ngực, phát hiện mình không có một chút không khỏe, rốt cuộc vui vẻ ôm ngược ở Hades cổ, cười khanh khách, thanh âm thanh thúy. Dường như hoàng oanh, mà Hades thì càng thêm kích động. Hắn đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực dạo qua một vòng, lại hôn nàng một ngụm. Ha ha ha, nữ nhi của ta thực sự quá khả ái lạp. Được rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy Gaia về sau, Hades liền muốn bão nhất bão. Hiện tại rốt cuộc có thể ôm đến tay, hắn làm sao có thể không phải kích động. Nữ nhi khống chi hồn đang thiêu đốt hừng hực lấy. Thiếu chút nữa đã quên rồi tình huống chung quanh. Thế nhưng Hades quên mất. Những người khác có thể không có quên quá. Hades, người mới vừa gọi người tiểu muội muội này. Nữ nhi, Menzuhe phía sau lùi một bước. Giống như là lần đầu nhận thức Hades một dạng. Từ cái này bé gái tuổi tác đến xem. Hades cư nhiên ở 7-8 tuổi thời điểm cũng đã như thế vô liêm sỉ rồi sao? Nhớ lại đi qua Menzuhe biểu thị, nàng thực sự say, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.